chiếu vào trong phòng, chiếu sáng ấm áp mọi góc tối ở đó. Thời Xanh xoa bóp bả vai đau nhức, lấy điện thoại gọi điện cho Hứa Thiểm Thiểm. Bữa tiệc đính hôn của Lãnh Viêm sắp diễn ra nên hắn không có thì giờ đâu để lãng phí với Thời Xanh. Không biết hắn mời từ đâu đến một vị đạo sĩ. Đạo sĩ vừa nhảy vừa hát bên ngoài. Cuối cùng bị bùa phòng vệ phản công cho phụt máu. Sợ đến mức tè ra quần. Bỏ chạy, Lãnh Viêm đã thử hết mọi cách nhưng đều không vào được. Nếu được sự cho phép có lẽ Lãnh Viêm sẽ mang lựu đạn đến giáng. Cho đến đêm trước lễ đính hôn, Lãnh Viêm mới thôi không đối đầu với Thời Xanh nữa. Giống như kịch bản, anh Túc bỏ chạy trước ngày diễn ra lễ đính hôn. Toàn bộ người của nhà chính đều phải đi tìm anh Túc. Thời Xanh dẫn Nhan Ngọc rời đi. Đến một người ngăn họ lại cũng không thấy. Mấy ngày nay, Nhan Ngọc cứ choáng váng quay cuồng. Thời Xanh cũng không dám đưa bà ta về nhà. Đành đưa đến bệnh viện. Bệnh viện kiểm tra vừa dày đặc vừa lâu la. Thời Xanh chán nản ngồi bên ngoài nghịch điện thoại. Đang trong lúc chơi hăng thì ánh đèn trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Đúng lúc điện thoại chuyển đổi, màn hình đen lại, Thời Xanh nhìn thấy một khuôn mặt rất điển trai xuất hiện. Cô từ từ ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch, quanh cảnh bốn phía như bị kéo dài đến vô tận. Thời Xanh nheo mắt, khẽ khàng thốt lên một cái tên. Tịch Phi. Đối với việc Thời Xanh có thể gọi tên mình, Tịch Phi không cảm thấy bất ngờ. Hắn buông chiếc áo khoác trong tay xuống, ngồi bên cạnh cô. Lần đầu gặp nhau, cô Nhan, coi là thế đi, chính thức gặp mặt, có thể coi là lần đầu. Cô Nhan, tôi có chuyện muốn nói với cô, không biết cô có thời gian không? Tịch Phi cảm thấy ánh mắt Thời Xanh nóng rực quá mức, nên tự nhiên hơi ngửa người về đằng sau. Không được, mẹ tôi đang kiểm tra, phải đợi tí nữa. Thời Xanh nhìn cánh cửa vẫn đóng kín, cười nói, anh Tịch có lẽ sẽ không phiền chứ. Tịch Phi nhìn đồng hồ, nhíu mày, đứng dậy, cầm áo khoác lên. Một tiếng sau, gặp nhau ở quán cà phê ngoài cửa bệnh viện. Thời Xanh bĩu môi, anh đi đi, đi rồi tôi sẽ không qua đâu. Tịch Phi, hắn quay người lại, bình tĩnh nhìn vào Thời Xanh. Cô không muốn biết tôi định nói gì với cô sao? Thời Xanh ngẩng đầu, cười nhạt, anh muốn nói gì với tôi không quan trọng. Anh chỉ cần biết. Tôi muốn nói chuyện yêu đương với anh là được rồi. Trái tim Tịch Phi bắt đầu đập nhanh. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã có một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Cứ như bọn họ đã từng ở bên nhau vô cùng thân mật. Nhưng hắn biết rằng, giữa hắn và cô, đây là lần đầu tiên thực sự gặp gỡ. Anh Tịch, có cần suy nghĩ về việc có thêm bạn gái không? Cô Nhan, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Tịch Phi nhắc nhở cô. Làm gì có chuyện vừa gặp nhau lần đầu tiên đã muốn làm bạn gái người ta. Con gái bây giờ sao lại tự phụ như vậy chứ? Tình yêu sét đánh mà. Thời Xanh chớp mắt, Tịch Phi, hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận. Lúc nãy suýt nữa thì đã đồng ý rồi. Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ một lần nữa. Thận trọng nói, tôi có việc cần phải giải quyết. Nửa tiếng nữa tôi đến đón cô. Như vậy cô Nhan có thể chấp nhận được không? Thời Xanh nhún vai, không từ chối cũng không đồng ý, cách chương.